Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 69, trên xà nhà. Xem ra cao thủ so với chúng ta cũng trâu bò không đi đến nơi nào. Bạch Khai sau đó đi theo, dặn dò ta đạo: "Tiểu Khuyết, trời tối sau đó đừng có chạy lung tung, trong nhà ma quỷ lộng hành a." Ta nói dựa vào, không có nhận lời nói. Bây giờ ta đối trong trạch tử hoàn cảnh thật tò mò. Đi mau hai bước vượt qua Bạch Khai, trước vào phòng chính. Phòng chính bên trong dị thường tối tăm, khắp nơi đều là tro bụi, không thấy một món đồ gia dụng không nói, thậm chí ngay cả trên tường rất nhiều mộc đồ trang sức cũng đã bị người trừ đi rồi. Chỉ để lại mấy cái vệt trắng. Cả phòng độ cao thấp rất cao, ngẩng đầu đã nhìn thấy nhà ở sáng ngang, phi thường to, có thể thấy ban đầu xây nhà thời điểm là xuống công phu. Không có gì đẹp đẽ, nghỉ ngơi trước, buổi tối lại nói. Vạn Cẩm Vinh ngồi xuống đất ngồi xuống, nâng lên không ít tro bụi. Ta đạo, tòa nhà này có phải hay không là có cái gì sâu xa à? Nhìn đầu năm nay rất dài, con bà nó, này tro cốt thật đúng là không phải là ăn chùa. Bạch Khai ho khan hai tiếng, mụ Tiểu Khuyết người không cảm thấy màu xám sặc hoảng à? Bạch Khai thuận tay đem mấy cửa sổ nhà cũng cho đẩy ra. Bên ngoài lại không có gì quang đánh vào đến, trong phòng đầu hay lại là âm hiểm âm thầm. Con bà nó, âm thiên. Bạch Khai đem đầu lộ ra trở về tới đạo. Này thiết kế rất tốt, bên ngoài là đại tình thiên quang cũng không chiếu vào được. Ta theo đến đi xem, lúc này mặt trời còn chưa lặn. Tuy nói không đến giữa trưa như vậy sáng rỡ, nhưng ánh mặt trời vẫn là rất chân. Ngẩng đầu lên, cũng không thấy có cái gì ngăn che đồ vật. Này tình huống gì? Trong phòng thế nào không thấy phát sáng à? Ta kỳ quái chọc chọc Bạch Khai. Rất đơn giản, trên tường tăng thêm hút sạch tài liệu. Vạn Cẩm Vinh không đau không ngứa trả lời. Ta ồ một tiếng. Đã như vậy không thể làm gì khác hơn là đánh sáng điện thoại di động quang. Tuy nói trong phòng không có gì, nhưng biên biên rác rác cũng là không thể coi thường. Nhìn bốn phía nhìn, vách tường đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Gạch không phải là từ trong gian phòng này đào ra đi. Ta lại trở về với Bạch Khai thương lượng. Ai, trong phòng này dùng hút sạch tài liệu có thể làm gì? Sẽ không thủy dùng để giấu dơ bẩn. Bạch Khai lắc đầu một cái, chỉ Vạn Cẩm Vinh mới nói. Cái này cần hỏi đại sư. Ta không dám múa búa trước cửa lỗ ban. Bất quá ngược lại là có vừa nói như thế. Trong truyền thuyết này thành tinh yêu quái, cho dù hóa thành hình người, sáp nhập vào nhân loại xã hội, nhưng vẫn là sẽ cất giữ một ít làm động vật lúc sở thích. Tu của bọn họ nhà sẽ ở tài liệu kiến trúc Riga một ít không cho người ngoài biết đồ vật, để cho trong nhà quanh năm không ánh sáng, với ở trong huyệt động cảm giác nhất trí. Ta đạo, con bà nó, như vậy nhà là yêu quái lưu lại. Chúng ta ca ba làm nửa ngày là tới cứu đường trưởng lão đi ra ngoài. Ta vừa mới dứt lời, Vạn Cẩm Vinh đột nhiên đứng lên, đem ta với Bạch Khai làm cho cả kinh. Hai người các ngươi ở chỗ này đứng ngay ngắn. Vạn Cẩm Vinh chỉ một chút chân tường. Ta muốn đi lên xem một chút. Ta theo Bạch Khai không hiểu đứng vững. Vạn Cẩm Vinh một bước liền vượt đến, rồi ta theo Bạch Khai trên bả vai. Đi theo trên chân vừa phát lực, tay bên kia thắng ném ra ngoài một cổ dây leo núi. Sợi dây ở trên xà nhà vòng một vòng. Vạn Cẩm Vinh đem sợi dây lưỡng đoan bó được. Không ngôn ngữ theo sợi dây mấy cái liền leo đến xà ngang bên trên. Đem ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Người này lại có thân thủ bực này. Mụ bây giờ đây là đang giúp chúng ta. Nếu như này phàm là hắn muốn xử chút gì chiêu hại chúng ta, không cần chơi xấu. Ngoài sáng tới chúng ta cũng không đối phó được a. Chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh ở trên xà nhà đứng vững bước chân. Tả hữu lục lọi xuống. Lấy xuống rất nhiều tro bụi, Ta vốn là ngước cổ nhìn, một chút mê con mắt, không thể làm gì khác hơn là đổi một cái vị trí. Ai ngờ mới vừa đứng lại, Vạn Cẩm Vinh đã lại theo dưới sợi dây tới. Xem ra chúng ta được ở trên xà nhà ở. Vạn Cẩm Vinh giang tay ra, trong tay là một cái trên thị trường thường gặp, một cái nhãn hiệu bánh bích quy giấy bọc. Ta vốn cho là hắn sẽ lấy xuống cái gì phong thủy vật kiện, thấy là cái này còn rất ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút ta hiểu rồi, đây là trước có người ở trên xà nhà ăn đồ ăn. Ta nghĩ thầm sẽ là Tần Nhất Hằng sao? Nếu như người thường không cần phải làm những thứ này yêu Nga tử. Vạn Cẩm Vinh không nói nhiều lời, chỉ sợi dây đem Bạch Khai đẩy qua. Bạch Khai cũng không do dự, theo sợi dây mấy cái liền leo lên. Ta là không nghĩ tới Bạch Khai cũng thật sự có tài, không khỏi bắt đầu vì chính mình lo lắng. Mụ này phòng lương nói ít cũng có cao vài thước, ta còn thực sự không có gì lòng tin có thể leo lên. Vạn Cẩm Vinh còn rất đáng tin, để cho ta trước trèo. Người khác đứng ở bên dưới không cần biết có phải hay không là cho ta cản ở phía sau. Ít nhất ta té xuống còn có một chịu tội thay, ta còn yên tâm một ít. Trèo sợi dây đối với bây giờ nhân mà nói khẳng định phi thường xa lạ. Ở thúc thúc ta kia đồng lứa, đây là khóa thể dục chương trình học một trong. Cũng may ta khi còn bé, thúc thúc thỉnh thoảng sẽ mang ta đi chơi đùa. Sợi dây ngược lại cũng bò qua, ta dùng sức nhảy cỡn lên, nhân níu lại sợi dây treo lên, lúc này mới cảm thấy trên cánh tay lực lượng hay là kém rất nhiều. Chỉ đành phải liều mạng dùng chân kẹp lấy sợi dây, quá miễn cưỡng từng điểm đi lên chuyển. Quá trình này dị thường gian khổ, biết chộp được Bạch Khai duỗi đi xuống tay, ta mới rốt cục tiếp lực leo lên đi lên. Trên xà nhà có rất nhiều màu xám, rất trơn nhẵn, ta nỗ lực nửa ngày mới đem người thăng bằng bảo trì lại rồi. Quan sát một chút, chỉ thấy trên xà nhà có rất nhiều tương tự giấy bọc. Có thịt bò khô, sô-cô-la, thậm chí còn có túi chứa sữa bò. Từng cái giấy bọc đều bị nhân rất cẩn thận dùng trong suốt dẻo đến trên xà nhà. Nhìn tình huống người này ở trên xà nhà còn ngây người thời gian rất lâu. Ta đạo, tiếp bên trong làm sao bây giờ? Này khỏi nói ngủ thấy rồi, liên quan ngây ngốc cũng gánh không được a. Bạch Khai đem cởi áo khoác đi xuống, ở trên nóc nhà tìm được một cái có thể miễn cưỡng treo lại vị trí. Dùng dây nịt ra buộc tốt, làm một cái đơn sơ tương tự võng thiết thi, tùy tiện nằm xuống. Ta muốn noi theo, còn không có hắn bản lãnh kia, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục băng bó ở tinh thần sức lực chịu đựng. Các người đừng nóng, chúng ta không cần chờ quá lâu. Vạn Cẩm Vinh vững vàng ngồi xuống đạo, rất nhanh thì trời tối, ta đốt điếu thuốc, cũng chỉ có thể yên ổn chờ. Cũng may trời tối so với ta dự đoán nhanh hơn. Hoặc là khả năng bên ngoài trời cũng không có hắc thấu. Chỉ là trong phòng này không vào quang, lộ ra mà thôi. Ta xem một chút biểu, 7 giờ đúng, lại nhẫn trong chốc lát, mới xác nhận ngây thơ đen xuống. Vào dạ chi sau, trong phòng này cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón. Ta không nghĩ tới sẽ là tối như vậy, một cử động cũng không dám. Rất sợ không cẩn thận từ trên xà nhà rơi xuống khỏi đi. Bạch Khai này thời điểm không hề nằm rồi. Dán ta rất gần, ta có thể cảm giác hắn càng ngày càng tận lực giảm nhỏ tiếng hít thở. Bạch bên tay ta đạo, có người đi vào rồi. Vừa dứt lời, liền thật nghe lác đác mấy cái tiếng bước chân. Từ trong sân hướng cái này phòng đi tới, ta là không dám thở mạnh rồi. Tiếng bước chân kia nghe rất nhàn nhã, nhưng cũng không nghe thấy có người đối thoại, tới hiển nhiên không là một người, lẫn nhau giữa cũng không nói chuyện với nhau. Điều này hiển nhiên không nói được, ta nghe đến cặp chân kia bước chậm rãi vào phòng, ở nhà trung ương ngừng lại, cho dù bọn họ ngay tại ta chính phía dưới, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không thấy rõ kết quả là người nào. ta có chút khẩn trương. Thật lâu không có sốt sắng như vậy. Đột nhiên, phía dưới nhân đánh sáng hai cái đèn pin. Đèn pin quang trong phòng lúc ẩn lúc hiện. Đây nhất định không phải là dơ bẩn a. Ta muốn có muốn hay không lúc này từ cấp trên hét lớn một tiếng hù chết bọn họ. Chỉ thấy đèn pin trống trơn trụ hướng lên trên chân dung tới. Ta thậm chí đều không tới nhanh tránh. Cột sáng kia vừa vặn đánh vào trên mặt ta. Chỉ nghe thấy đầu dưới nhân gào một tiếng. Vội vã liền hướng ngoại chạy như điên. Tiếp lấy chỉ nghe thấy trong sân có người hô to. Thế nào? Chạy cái gì? Một cái run rẩy thanh âm trả lời. Phòng này thật mẹ hắn ma quỷ lộng hành. Trên xà nhà có bốn cái quỷ. Đi theo chính là nhiều người hơn thét lên hướng ra ngoài chạy đi thanh âm. Ta có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra như vậy là tới thám hiểm tìm kiếm kích thích mấy cái tung hóa. Thật là hư kinh một trận. Không đúng, tại sao là bốn cái à? Bạch Khai ồ lên một tiếng, quay đầu hướng ta bên này đạo. Tiểu Khuyết, ngươi xem một chút ngươi bên kia có phải hay không là còn có người khác? Ta nghe câu nói này lông tơ dựng thẳng, có thể quay đầu đi đen ngòm sao có thể nhìn thấy bóng người? Ta không thể không đưa tay chậm rãi sờ lên, này sờ một cái không sao, đầu ngón tay lại thật đụng phải một vật. Ta lập tức đem lấy tay về. Mụ thật có đồ vật. Ta hốt hoảng muốn tìm điện thoại di động đi chiếu. Chỉ nghe thấy Vạn Cẩm Vinh quát to. Đừng động, đừng làm loạn rồi trận cước. Ta dừng lại động tác. Cảm giác trên trán mình mồ hôi đã xuống. Mới vừa rồi quá vội vàng. Cũng không cách nào phân biệt ra được chính mình đụng phải rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cảm thấy mềm nhũn. Khẳng định không phải là vách tường. Ta hướng Bạch Khai bên kia rời một chút. Bạch Khai đạo, con bà nó Tiểu Khuyết ngươi đừng chen chúc a. Mụ bên này tấc đất tấc vàng. Ta đạo, ngươi mau cùng ta đổi một chút vị trí. Mụ ta tâm lý không có chắc. Lúc này chỉ nghe thấy Vạn Cẩm Vinh thở dài một tiếng. Ta bỗng nhiên cảm giác này nhiệt độ trong phòng đột nhiên thấp xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.